Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, đánh boss. Không tự do không bằng chết. Tự do, mới là mỗi một vị cường giả nhất định phải có được hoặc là thề sống chết cũng muốn có được đặc biệt. Tư chất, mà cao nhất nghị hội lại gạt bỏ loại này tự do. Để bất luận kẻ nào chỉ có thể dựa theo bọn hắn định ra quy tắc đến làm việc, trở thành khung khung bên trong một viên. Tô Vân cực kỳ hoài nghi, bộ dạng này thật có thể bồi dưỡng được cường giả vô địch sao? Nhưng bây giờ, hắn duy nhất có thể làm chỉ là tăng lên thực lực bản thân. Cái này mới là duy nhất vương đạo. Tiến vào tầng thứ hai giao dịch không gian về sau, Tô Vân đi đến thông thiên cột sáng phía dưới, đánh mở giao dịch giao diện, bắt đầu chọn lựa phía trên cung cấp tứ hoàn ngũ hoàn pháp thuật. Đối với pháp sư tới nói, tam hoàn pháp thuật xem như thực lực tăng vọt bắt đầu, mà tứ hoàn ngũ hoàn thì tăng lên cực lớn pháp sư sinh tồn suất. Không còn giống trước đó như thế rất dễ dàng bị cận chiến đánh giết. Rất nhiều bảo mệnh loại pháp thuật nhau nhau xuất hiện. Mà Tô Vân tự nhiên là có lựa chọn, chọn lựa mình tiếp xuống học muốn học tập pháp thuật. Tứ hoặc pháp thuật một cái giá bán 50 đến 300 điểm cống hiến. Ngũ hoàn pháp thuật thì tại 200 đến 1000 điểm cống hiến ở giữa. Cùng chủ vật chất mặt giá cả chênh lệch không lớn. Rất nhiều pháp thuật đều là truyền kỳ cường giả nghiên cứu phát minh. Có tương ứng độc quyền. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể mua được, nếu bị phát hiện liền sẽ chọc cho đến mầm tay vả. Tại chủ vật chất mặt, các người chơi dù là có tiền nữa, cũng chỉ có thể trực tiếp mua sắm ngũ hoàn phía dưới pháp thuật. Muốn mua ngũ hoàn hoặc cao hơn pháp thuật, nhất định phải gia nhập cái nào đó dân bản địa thế lực, hoặc là bái nhập cái nào đó cường đại pháp sư môn hạ. Nhưng ở chỗ này, tất cả tứ hoàn ngũ hoàn lục hoàn pháp thuật tùy ngươi chọn tuyển. Ép can không có cái gì hạn chế. Chờ rời đi thời điểm, nhất định phải đem nơi này có thể mua được pháp thuật hết thảy mua xuống. Tô Vân trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Những pháp thuật này với hắn mà nói có thể nói là một bút vô cùng to lớn tài phú. Càng thêm kinh người là hoàn toàn không cấm truyền ra ngoài. Một người có thể mua sắm nhiều phần, chuyển tay bán cái những người khác, lợi dụng quyền hạn mang đến chiết khấu đến kiếm tiền. Tựa hồ, đây cũng là cao nhất nghị hội cường điệu quyền hạn địa vị phương thức một trong. Nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn có thể nhờ vào đó mua xuống, phóng tới khu vực giao dịch bên trên bán cho cái kia chút thổ hào người chơi. Tứ hoàn pháp thuật lựa chọn tùy ý môn. Eric màng bảo hộ, thạch gia thuật, hỏa hương thuật, tường băng thuật, thứ nguyên neo, ngũ hoàn pháp thuật lựa chọn quần thể phi hành thuật, ác ý biến hình thuật, tử vân thuật, nhược trí thuật, truyền tống thuật, dị giới thăm dò. Tạm thời trước lựa chọn cái này 18 cái pháp thuật. Cái khác về sau lại mua sắm. Tô Vân rất nhanh chọn tốt lựa chọn pháp thuật. Thanh toán 3.800 điểm cống hiến về sau, từng chương pháp thuật học tập quyển trục trực tiếp trôi dạt đến trước mặt hắn. Bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ, loại này pháp thuật học tập quyển trục có thể đại thần tỉnh ngươi thời gian học tập. Tựa như là một đạo bổ sung lấy kỹ càng giải đề trình tự đề toán. Ngươi cần làm chỉ là đem lý giải ký ức xuống tới, mà chế tạo pháp thuật học tập quyển trục. Cần có thể phóng thích do nên pháp thuật lớp 11 vòng người thi pháp mới có thể chế tạo. Tiêu hao tự thân pháp thuật vị cùng nhất định kinh nghiệm đem chế tạo ra. Nói cách khác, ngũ hoàn pháp thuật học tập quyển trục, liền cần có thể phóng thích thất hoàn pháp thuật pháp sư mới có thể chế tạo. Cứ thế mà suy ra, bát hoàn pháp thuật liền cần truyền kỳ cường giả mới có thể chế tạo. Đây cũng là pháp thuật học tập quyển trục xa so với quyển trục bình thường giá cao chót vót nguyên. Nhân, truyền kỳ pháp thuật tương đương với thập hoàn pháp thuật, cũng liền mang ý nghĩa cần nếu có thể thi triển 12 vòng pháp thuật nhân tài có thể chế tạo. Mà ma pháp nữ thần sớm đã phong tỏa thập hoàn trở lên pháp thuật. Đây cũng là vì sao a truyền kỳ pháp thuật đều cần truyền kỳ pháp sư mình tốn hao dài dằng dặc thời gian nghiên cứu học tập nguyên nhân căn bản, nhưng nơi này có thể mua sắm thập hoàn pháp thuật học tập quyển trục. Không biết là tồn tại cái này nhóm cường giả, còn là trước kia còn sót lại đồ vật. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mua sắm xong pháp thuật học tập quyển trục về sau, hắn rất nhanh liền thối lui ra khỏi tâm linh giao dịch không gian. Trong này luôn có một loại lột sạch quần áo, bị người tùy ý giám thị quan sát trần, lộ cảm xúc để hắn hết sức chán ghét. Tiếp đó, tự nhiên là đem đạt được pháp thuật học tập quyển trục ký ức xuống tới. Đối với bình thường pháp sư tới nói, đạt được quyển trục về sau, cần mỗi ngày cầm nghiên cứu học tập, mượn nhờ trên quyển trục bí pháp ấn ký ghi chép người chế tạo tồn tại tin tức đến học tập lý giải. Nhưng Tô Vân khác biệt, có Caliphas chi thư hắn, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Hắn có thể trực tiếp đem ký ức đến Caliphas chi thư bên trong. Vận dụng Caliphas chi thư phụ trợ lý giải phân tích pháp thuật mô hình cùng nguyên lý. Cái này giống như là đạt được một đài cổ đại máy tính trợ giúp tính toán. Từ đó đem học tập hiệu suất tăng vọt mấy lần. Càng đáng sợ là, đây là nhiều hạch tâm đa tuyến trình tính toán. Nhiều nhất có thể đồng thời phân tích 3 cái pháp thuật. Nói cách khác, người khác cần 10 ngày mới có thể học hội một cái tứ hoàn pháp thuật. Mà hắn 5 ngày liền có thể học hội 3 cái tứ hoàn pháp thuật. Trên thực tế, đây chỉ là Caliphas chi thư một cái nho nhỏ phụ trợ năng lực mà thôi. Cái này bảo vật càng giống là một cái vô hạn pháp thuật máy chế tạo. Mỗi người đọc đều có thể đạt được khác biệt lý giải. Từ đó nghiên cứu ra đủ loại pháp thuật. Bây giờ các pháp sư nắm giữ pháp thuật, tuyệt đại bộ phận đều là Nether thời đại nghiên cứu sáng tạo. Bởi vậy liền có thể nhìn ra cái này vô hạn pháp thuật máy chế tạo đến cùng cỡ nào nghịch thiên. Sau một tiếng, Tô Vân đem mua sắm tất cả pháp thuật toàn bộ, quét hình, ghi chép chứa đựng tại Caliphas chi thư. Bên trong, để nó tự động bắt đầu phân tích lý giải, mà mình thì vội vàng xử lý liên quan tới nhân loại mạo hiểm giả đến phạm tội. Đã thực hành nuôi cổ sách lược. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Vân sắc mặt băng lãnh đi ra hang động. Hiện tại hắn thế nhưng là cực kỳ thiếu tiền a. Thiêu đốt hoang nguyên phần lớn là gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ cái hố. Mà tại một chỗ hồ dung nham đối diện, một đám người lặng yên tập kết, bị một tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ lại. Trong đó một tên ảo thuật sư ra lệnh: nhanh lên lên đi, ta đã cho ngươi thực hiện gia tốc thuật, cao đẳng ẩn thân thuật cùng miêu chi yêu nhã. Lại thêm ngươi tiềm hành năng lực, không có quái vật có thể phát hiện ngươi. Cùng chủ vật chất mặt người chơi khác biệt, nơi này đám mạo hiểm giả đều là thuần túy dân bản địa. Chết nhưng chính là thật chết, chỉ có một cái mạng bọn hắn. Tiến hành mạo hiểm lúc chiến đấu, tự nhiên là muốn muôn phần chú ý cẩn thận. Ảo thuật sư là cái thế giới này nhân loại chủ lưu nghề nghiệp. Nhưng có thể trở thành ảo thuật sư cuối cùng chỉ có thể là một bộ điểm. Còn có rất nhiều người trí lực không đủ, không thể không trở thành người du đãng, chiến sĩ chờ cận chiến nghề nghiệp. Cận chiến chức nghiệp giả ở cái thế giới này địa vị kém xa chủ vật chất mặt. Trên cơ bản đều là lấy tùy tùng phương thức tùy tùng cường đại ảo thuật sư. Dưới mắt chính là một tên ảo thuật sư tại phân phó mình tùy tùng. Tốt, chờ ta trở lại, tên kia nam tử gầy nhỏ nhẹ nhàng đáp lại. Thân thể sớm đã từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Lặng yên không một tiếng động tiến về nơi xa quái vật hang ổ. Các ảo thuật sư rất ít đặt mình vào nguy hiểm. Bọn hắn thà rằng sử dụng ma tượng, triệu hoán quái cùng tùy tùng tiến về dò xét, xác định mức độ nguy hiểm sau mới hội quyết định tự mình xuất thủ. Lúc này ở dưới chân bọn hắn, đã có hơn 10 cái quái vật bị bọn hắn giết sạch. Trên thi thể hữu dụng vật liệu đã sớm bị chia cắt sạch sẽ. Còn thừa thi thể tại tên là hóa thi phấn đặc thù luyện kim vật phẩm hiệu quả hạ hòa tan phân dài. Không xử lý tốt thi thể, thì tương đương với cho cái khác quái vật cung cấp đồ ăn. Từ đó để nó trở nên càng thêm cường đại. Cho nên chiến đấu qua sau xử lý thi thể đã là tất cả mạo hiểm giả ước định mà thành sự tình. Một bên khác, theo nam tử gầy nhỏ tới gần, chung quanh quái vật càng ngày càng nhiều. Hắn vậy càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị cái này chút cường hãn quái vật phát hiện. Sau đó, hắn thấy được một khối to lớn trên tảng đá màu đen. Ngồi chồm hổm lấy một con mèo, một mực bình thường. Không có chút nào ma pháp ba động phổ thông mèo đen không có chút nào phổ thông đi. Vậy mà hội xuất hiện ở loại địa phương này. Sau đó, nam tử gầy nhỏ kinh dị nhìn thấy. Con mèo kia uể oải đứng dậy. Phảng phất cực kỳ trong lúc lơ đãng cùng hắn ánh mắt giao tiếp. Không, không phải lơ đãng, mà là rõ ràng phát hiện hắn tồn tại. Cao đẳng ẩn thân thuật cộng level 150 trở lên tiềm hành thuật. Lại bị một cái phổ thông mèo đen xem thấu. Sau một khắc, không chờ hắn làm ra động tác, mèo đen dưới thân tảng đá lớn ầm vang bắn lên. Trong nháy mắt lộ ra dữ tợn một mặt. Từ một khối tảng đá lớn, ầm vang ở giữa biến thành một đầu dài hơn 10 mét cự ngạc. Dài đến 3 mét, miệng to như chậu máu đem cả người hắn một ngụm nuốt mất. Bẹp, cự ngạc cắn một cái nát nam tử gầy nhỏ, đơn giản địa nhấm nuốt mấy lần, tùy ý nuốt vào bụng, một người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất. Ba, lúc này một cánh tay bị cự ngạc cắn đứt rơi tại bên ngoài. Mèo đen uể oải từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy cánh tay này về sau. Bỗng nhiên cái đuôi dọc theo, lén lén liếc ngắm hậu phương, sau đó lén lén lút lút đi lên, mở ra miệng rộng hung hăng địa cắn rơi một đầu ngón tay. Từng ngụm gặm cánh tay này, không để ý chút nào máu tươi xâm nhiễm trên thân lông tóc. Ngang, ăn hết một cái nhân loại về sau, cự ngạc bị mùi máu tươi kích thích hưng phấn lên, phát ra lớn tiếng gầm rú âm thanh. Sau đó giống như là cảm ứng được cái gì, hướng phía nơi xa bò qua đi, từng cái quái vật theo sát phía sau, tạo thành cuồn cuộn quái vật đại quân, cấp tốc xông về cái hướng kia, nhanh như vậy liền chết. Hậu phương lớn, tên kia sai khiến nam tử gầy nhỏ tiến đến trinh sát ảo thuật sư mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ở trong đó đến cùng có cường đại cỡ nào quái vật? Chung quanh hắn đồng bạn nhao nhao kinh dị nhìn xem nơi đó. Không rõ ràng, hắn cái gì cũng không thấy. Cuối cùng lưu lại ánh mắt là một cái miệng to như chậu máu. Bị một đầu quái vật nuốt sống. Mấy người nhao nhao cảm nhận được lạnh cả tim. Cường đại như vậy, tiềm hành năng lực. Vậy mà lặng yên không một tiếng động bị ăn sạch. Một tơ một hào phản kháng đều không có. Đúng. Còn giống như có một cái mèo đen. Hắn lại bổ sung một câu. Tại làm cho đối phương tiến về thời điểm. Hắn sớm đã ở tại trên thân bố trí thị giác kết nối ảo thuật. Có thể cùng đối phương thị giác cùng hưởng. Nhìn thấy đối phương nhìn thấy hình tượng. Mèo đen là cái quỷ gì? Không có đám người nghi hoặc hỏi ra. Chung quanh bỗng nhiên xuất hiện không gian ba động. Một đem cánh cửa lớn nhỏ búa đã đối diện nện xuống đến. Cuồng chiến ma thân hình khổng lồ phảng phất thái sơn áp đỉnh. Đem một cái phản ứng quá chậm ảo thuật sư một búa đánh chết. Cũng xinh xinh đặt mông ngồi chết một tên khác ảo thuật sư. Trên người nó giống như là bao phủ một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Cùng những ảo thuật sư này trên thân cao đẳng pháp sư hộ giáp chính diện chạm vào nhau. Vậy mà đem khác nhất cử đụng nát, song sát, cuồng chiến ma, các ảo thuật sư nhau nhau kịp phản ứng, không chút do dự thi triển pháp thuật, thứ nguyên neo, đối phó loại này tới lui tự nhiên ác ma. Cái này tứ hoàn pháp thuật có thể xưng đối phương tốt nhất khắc tinh. Nhưng mà, cuồng chiến ma hoàn toàn là một kích tức lui, ép căn không cùng hắn nhóm chiến đấu. Phát ra kinh thiên nhất kích sau thân hình khổng lồ bỗng nhiên lần nữa biến mất. Trực tiếp rơi xuống mấy trăm mét có hơn. Sau một khắc, từng cái quái vật đã ngao ngao kêu vọt lên, khiến cái này chạy đến các ảo thuật sư không thể không sớm tiến nhập trong chiến đấu. Oanh, từng đạo tường lửa trong nháy mắt bốc lên, tạo thành một đạo dài đến mấy trăm mét, cao mười mấy mét, liệt diễm chi tường, đem những quái vật này trong nháy mắt bao khỏa tại cuồn cuộn liệt diễm bên trong. Nhưng mà để bọn hắn kinh dị là, những quái vật này tựa hồ cũng không nhận được quá cao tổn thương. Từng cái phấn đấu quên mình xuyên qua tường lửa, một chút quái vật trên thân phảng phất có được vô hình bình chướng, chặn lại một bộ điểm tổn thương, nhưng là không sao, khoảng cách xa như vậy đã đầy đủ bọn hắn thi pháp. Dầm dầm dầm, mấy chục khỏa hỏa cầu thuật ầm vang bộc phát, phảng phất cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo như thế, tạo thành thảm thức không khác biệt oanh tạc. Một lần đánh chết hơn 10 cái quái vật. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều xúc tu, bụi gai từ mặt đất dâng lên, đem từng cái quái vật trói buộc lại. Sau đó các loại cường lực đơn thể hoặc quần thể pháp thuật trong nháy mắt bay qua. Đối với ảo thuật sư tới nói, cái này chút tổ hợp hình pháp thuật vận dụng, sớm đã trở thành bọn hắn bản năng chiến đấu. Bây giờ ở đây có vượt qua 50 vị ảo thuật sư. Còn có càng nhiều cận chiến chức nghiệp giả. Cho dù là gặp phải quái vật đại quân chính diện trùng kích cũng không đủ để bọn hắn thất kinh. Ông, không gian ba động lần nữa xuất hiện. Cuồng chiến ma lại một lần thông qua truyền tống thuật lặng yên xuất hiện tại một tên đang tại thi pháp ảo thuật sư phía sau, đem một búa đánh giết. Không chỉ là nó. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện năm chỉ có được 3 cái đầu quái vật. 3 cái đầu theo thứ tự là long đầu, đầu sư tử cùng đầu dê. Bọn chúng từ trên bầu trời hướng xuống đất các ảo thuật sư phun ra thiểm điện, hỏa diễm cùng đóng băng loại năng lượng công kích. 3 đầu Chimera bị ma hóa về sau, vốn chỉ là level 10 phía dưới Chimera, đẳng cấp trực tiếp nhảy lên tới level 10 trở lên. Lực công kích tăng vọt mấy lần, bọn chúng dương cánh vượt qua 10 mét, phảng phất từng đóa ô dạo chơi đãng ở trên bầu trời, mang đến tử vong cùng giết chóc. Trừ cái đó ra, còn có càng khủng bố hơn một đám phi hành quái vật tự bạo con rơi. Vốn chỉ là phổ thông hung bạo động vật bọn chúng, tại ma hóa hậu thân thể biến dị, một khi nổi giận lúc liền hội tự bạo. Quy lực không kém chút nào level 10 trở lên ảo thuật sư thi triển hỏa cầu thuật. Dầm dầm dầm, mười mấy con tự bạo con rơi phát động tự sát thức trùng kích. Một lần đánh tan nhân loại phòng ngự trận địa, để bọn hắn không thể không rời đi tại chỗ. Cái này, đội hình vừa loạn, lúc trước bị bọn hắn liên thủ ngăn trở trên trăm con mặt đất quái vật. Nhào nhào cuồng hống lấy sông lên, sau đó... Một tên ảo thuật sư xé rách một chương quyển trục, cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo, từng khỏa bóng rổ đại tiểu hỏa cầu từ trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống đất sau ầm vang nổ tung, kinh khủng bạo tạc để cái kia phiến địa phương trong nháy mắt biến thành biển lửa. Một lần bao phủ phương viên trên trăm mét, phạm vi, cuồn cuộn liệt diễm thôn phệ hết thảy, bạo tạc qua đi. Trọn vẹn hơn 30 con quái vật bị một lần đánh giết. Càng nhiều quái vật nhận lấy trọng thương. Nhưng là bọn hắn chỉ có như thế một chương cửu hoàn quyển trục. Thứ số 2018 quái vật lãnh chúa. Chỉ là tân tấn quái vật lãnh chúa, hoàn toàn không đủ để hấp dẫn để tới gần truyền kỳ cường đại ảo thuật sư đến đây. Tới đi, trực tiếp vượt qua những quái vật này, tiến về đánh giết cái kia tân tấn quái vật lãnh chúa. Các ảo thuật sư đều là trí lực bất phàm, lãnh khốc suy nghĩ vấn đề nhân vật, từng cái trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí ý kiến. Dự định liên thủ oanh sát con quái vật kia lãnh chúa. Chỉ cần đánh giết cái kia tân tấn quái vật lãnh chúa. Những quái vật này không có thống nhất chỉ huy, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn tùy tiện thu hoạch. Ông, truyền tống môn xuất hiện, các ảo thuật sư nhao nhao bước vào. Vừa mới bước ra truyền tống môn liền thấy một tên ôm mèo đen nam tử tóc đen. Đối phương hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó, tên này nam tử tóc đen tùy ý ném ra 5 viên đá quý màu tím. Nhếch miệng lộ ra trắng bóc răng cười nói. Này, cho các ngươi một phần lễ gặp mặt. Hy vọng không cần ghét bỏ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.